Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, Tề Phúc Tửu Lâu. Thanh Trúc ngẩng đầu nhìn sắc trời, đề nghị: Đạo trưởng, lập tức liền phải buổi trưa. Tiểu nhân sắp xếp cho ngài cơm trưa đi. Điển Hoa nghĩ thầm, có Thanh Trúc bọn hắn làm phong thủy trận tương quan công tác chuẩn bị. Ở lại đây ta cũng không có chuyện có thể làm, vẫn là về thành bên trong ăn cơm cùng nghỉ ngơi một chút. Chờ Thanh Trúc bọn hắn chuẩn bị xong thông báo tiếp ta tới bày trận là được. Nhìn thấy Điển Hoa, Chút đồng ý, Thanh Trúc an bài Điển Hoa lên xe ngựa, những người khác không có một cái nào đưa ra ly khai. Toàn bộ đi theo lên những con ngựa khác xa, tại Thanh Trúc chỉ dẫn phía dưới, đến Tề Phúc Tửu Lâu. Thanh Trúc cái thứ nhất xuống xe, tranh thủ thời gian gọi người đi gọi Thanh Hà, cũng tiến hành tương ứng an bài. Điển Hoa bọn người lần lượt lúc xuống xe, Thanh Hà đã ra nghênh tiếp. Thanh Trúc công tác chuẩn bị cũng đã sắp xếp xong xuôi. Thanh Trúc hướng Điển Hoa cáo từ nói, tiểu nhân phải đi hoàn thành đạo trưởng an bài nhiệm vụ, không thể phục thị đạo trưởng, mời đạo trưởng thứ lỗi. Điển Hoa sau khi gật đầu, Thanh Trúc liền lập tức lên xe ngựa ly khai. Thanh Hà tiến lên cười nhẹ nhàng nói, đạo trưởng, tiếp xuống liền do nô tỳ phục thị đạo trưởng. Tề Hoành lão gia, chư vị quý khách, mời theo nô tỳ tới. Thanh Hà dẫn mọi người tới lầu 2 một cái ghế lô, mời Điển Hoa ngồi ở một cái vị trí cạnh cửa sổ bên trên. Những người khác theo thứ tự ngồi xuống. Tiếp đó Thanh Hà gọi tới quán rượu trưởng quỹ, vì Điển Hoa giới thiệu nói, đạo trưởng, đây là Tề Phúc Tửu Lâu trưởng quỹ. Triệu trưởng quỹ, Triệu trưởng quỹ, đây là chúng ta mới đông ra. Điển Hoa đạo trưởng, nghe Thanh Hà giới thiệu, Điển Hoa lúc này mới nhớ tới, lúc ấy Tề lão đưa hắn đạo quán thời điểm, đã từng nói, muốn đưa hắn một tửu lâu cung cấp nuôi dưỡng đạo quán. Lúc ấy xe ngựa còn ở nơi này ngừng một chút, chẳng qua là lúc đó chính mình cũng không hề để ý nó, chỉ là để cho Thanh Trúc cùng Thanh Hà ở lại đây. Tiếp đó liền đi đạo quán, cũng một mực không có đưa nó để ở trong lòng. Điển Hoa rõ ràng, trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình, những này bất động sản coi như sang tên đến hắn danh nghĩa. Lại có thể thế nào? Người bên trong đều là Tề phủ người, nhân mạch cũng đều là Tề phủ nhân mạch, hắn cũng sẽ không kinh doanh. Nếu như là quá mức để ý những này, như thế bọn chúng tồn tại chính là trói buộc chặt hắn lồng giam. Điển Hoa đối vật chất phương diện yêu cầu cũng không cao. Hơn nữa hắn vừa mới xuyên Việt đến thế giới này mấy ngày thời gian, với cái thế giới này y nguyên duy trì cực kỳ cao cảnh giác. Tế Thủy huyện với hắn mà nói chỉ là một cái đứng đất. Điển Hoa sớm làm xong sơ bộ quen thuộc thế giới này sau đó, liền rời đi Tế Thủy huyện bốn phía du lịch một phen chuẩn bị. Bởi vì những nguyên nhân này, Điển Hoa đương nhiên sẽ không đem những này bất động sản để ở trong lòng. Không nghĩ tới, Thanh Hà vậy mà vào lúc này, cho hắn dẫn kiến Tề Phúc Tửu Lâu trưởng quỹ, cũng không biết nàng dụng ý là cái gì. Thanh Hà tính năng động chủ quan rất mạnh, luôn luôn tự tác chủ trương. Điển Hoa đối với cái này thật rất bất đắc dĩ, cũng càng ngày càng cảm thấy, cùng Thanh Hà so sánh, vẫn là Thanh Trúc càng thêm dùng tốt một phần. Đối mặt trưởng quỹ hành lễ vấn an, Điển Hoa chỉ là nhẹ gật đầu, không có hỏi dò một tiếng, liền khoát tay để cho hắn đi xuống. Thanh Hà nhìn Điển Hoa ý tứ liền biết hắn cũng không coi trọng những này sản nghiệp, không khỏi trong lòng âm thầm tức giận chính mình đoán sai. Nhìn thấy tiên sư tới, còn tưởng rằng là coi trọng những này sản nghiệp, tới làm quen một chút, nhận người một chút, điều tra thêm sổ sách đâu. Kết quả là mình cả nghĩ quá rồi, tiên sư cũng không thèm để ý những này. Tiên sư khả năng xác thực như Thanh Trúc nói cho ta, chỉ là tới đây đơn thuần ăn một bữa cơm mà thôi. Thanh Hà để cho trưởng quỹ đi xuống, giống như không có phát sinh vừa rồi sự tình đồng dạng. Lập tức sắp xếp người dâng trà, món ăn còn cần một chút thời gian. Xin đợi, Thanh Hà áy náy hướng Điển Hoa nói ra. Điển Hoa nhẹ gật đầu xem như đáp lại, đang chờ đồ ăn lên tới trong khoảng thời gian này. Nói mới vừa buổi sáng lời nói Điển Hoa, cũng không có nói chuyện hào hứng. Nhìn về phía ngoài cửa sổ đường đi, Đỗ Duệ ủy vì đánh đàn mà dẫn đến tinh thần không phấn chấn. Cũng không có mở miệng hỏi dò Điển Hoa ý tứ. Lý Hiếu cố ý giấu dốt, Đỗ Duệ không mở miệng, hắn cũng không có mở miệng ý tứ. Tề Huyền bọn người khiếp sợ Điển Hoa thần uy, lại cùng Điển Hoa chưa quen thuộc, cũng không có mở miệng ý tứ. Trong lúc nhất thời, trong bao xương mười phần yên tĩnh, Điển Hoa nhìn xem trên đường phố người đi đường, phát hiện thế giới này cùng địa cầu khác biệt thật rất lớn. Đầu tiên, bắt mắt nhất là trên đường phố người đi đường quần áo. Bọn hắn y phục chỉ có xám trắng hai màu, nhìn chất liệu hẳn là kém cỏi nhất vải bố. Cái này màu xám hình như cũng không phải nhuộm thành màu xám, ngược lại giống như là màu trắng áo gai mặc thời gian dài, không kiên nhẫn bẩn mà hình thành màu xám. Nói cách khác, bọn hắn chủ yếu mặc đồ trắng người áo gai. Điều này làm cho Điển Hoa nghĩ đến cao trung ngữ văn trên sách học một câu nói. Đàm tiếu có hồng nho, vãng lai vô bạch đinh. Cái này, bạch đinh, nghĩ đến chỉ chính là trên đường phố những người đi đường này đi. Từ nguyên chủ trong trí nhớ, Điển Hoa hiểu rõ đến, Thành Bắc tựa như là Tế Thủy huyện Bình Dân khu, nơi này theo sát bến tàu, có thật nhiều người kéo thuyền. Trên bến tàu lực phu các loại làm lao động người tồn tại. Những người đi đường này hẳn là đi. Thứ nhì là trên đường phố người đi đường giới tính đều là nam, nữ tử rất ít gặp. Thế giới này nữ tử ngay cả xuất môn ra đường đều cực kỳ không cho sao. Sau cùng chính là những người đi đường này trang phục, cùng hắn tại Tề Phủ phổ biến trường bào trường sam khác biệt. Những người đi đường này mặc đều là đoàn sam, áo ngắn vải thô, quần đều là hiển lộ bên ngoài. Những này cùng loại phục sức, Điển Hoa tại Tề Phủ cùng Tào gia tầng dưới chót nhất cường tráng thân bên trong gặp qua. Nghĩ đến là thế giới này địa vị thấp nhất người mặc quần áo. Nếu như là không suy nghĩ cái khác, chỉ suy nghĩ trang phục kiểu dáng mà nói, bọn chúng cùng hiện đại trang phục kiểu dáng ở gần nhất. Trên đường phố loại trừ thần thái trước khi xuất phát vội vàng khổ lực, còn có một chút lưu động tiểu thương phiến. Điển Hoa chú ý tới dưới lầu có một cái tiểu thương phiến nhỏ. Một bên chọn đòn gánh tại đi, một bên ra sức hét lớn. Bánh hấp, mới vừa ra lò bánh hấp, một văn tiền hai cái. Một cái đi ngang qua khổ lực đang bán bánh hấp tiểu thương trước đó ngừng lại, đưa tới một cái túi nói, 10 cái bánh hấp. Tại tiểu thương phiến nhi cho hắn chứa bánh hấp lúc, khổ lực từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái màu xám bao vải. Tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí từng tầng mở ra bao vải. Từ bên trong đếm ra 5 mai đồng tiền. Tiếp đó liền cẩn thận từng ly từng tí từng tầng bao hết lên. Tại tiểu thương phiến nhi đem tràn đầy 10 cái bánh hấp túi đưa cho hắn sau đó, hắn đầu tiên là mở túi vải ra cẩn thận đếm, tiếp đó ôm vào trong ngực lại đem trong tay nắm chặt đồng tiền. Một viên lấy ra, đếm lấy thả tới bán bánh hấp tiểu thương phiến nhi trong tay. Tiểu thương nhi gật đầu xác nhận sau đó, tiểu thương phiến đem đồng tiền cẩn thận chặt chẽ bỏ vào trong ngực trong túi. Khổ lực mới đứng dậy ly khai, vừa đi, một bên dùng tay phải từ trong bao vải lấy ra một cái bốc hơi nóng bánh hấp thả tới bên miệng. Tay trái đặt ở bánh hấp mặt dưới, tiếp đó cắn một miệng lớn bánh hấp, chậm rãi nhai nuốt lấy, cắn rất lâu mới nuốt xuống, tiếp đó lộ ra 10 phần vừa lòng đẹp ý cùng thỏa mãn biểu lộ. Sau khi ăn xong, cẩn thận từng ly từng tí đem tay trái tiếp cặn bã cũng đổ tiến vào miệng bên trong. Không có lãng phí một điểm đồ ăn. Tiếp đó liền do dự lấy ra một cái bánh hấp. Lần thứ hai mang theo vừa lòng đẹp ý mà thỏa mãn mỉm cười bắt đầu ăn. Thấy cảnh này, Điển Hoa cảm giác trong lòng dâng lên một trận đắng chát. Lúc này, Thanh Hà cười nói chậm chậm lĩnh quán rượu điếm tiểu nhị. Bưng sắc hương mùi đều đủ. Tinh xảo thức ăn thịnh soạn gõ mở cửa đi vào. Trong bao xương trong chốc lát hương khí tràn ngập. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.